Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 5, thực tế phũ phàng về Khiên. Góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng thành phố là một thảo nguyên xanh ngát trải rộng xa ngút khỏi tầm nhìn, tiến về nơi xa là một con đường lát đá ai đại loại thế, ngoài ra chẳng thể nhìn thấy tí dấu hiệu gì của nền văn minh con người. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cảnh tương tự là khi tôi đi chơi ở Hokkaido, nhưng cảnh khi đó chẳng là gì so với cảnh này, bầu trời xanh rộng mở, biển cỏ xanh ngát trải tận chân trời. Điều duy nhất ngăn tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng là ý thức rằng nếu có ai đó trông thấy cảnh đó, ắt hẳn cái thanh danh anh hùng của tôi sẽ đi tong, dù rằng hiện tại nó chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Xin ngài chú ý, Khiên Hiệp Sĩ. Khu vực này là nơi sinh sống của những ma thú loại khá yếu. Chúng ta nên tận dụng điều này để khởi động trước khi vào việc chính. Cô nói cũng đúng, đây là lần thực chiến đầu tiên của tôi. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Vâng, ngài cũng cố gắng lên đó. Khoan đã nào, ý cô là cô sẽ không giúp tôi chiến đấu ư? Em sẽ giúp, nhưng em cần biết ngài mạnh đến mức nào khi tự thân vận động. Ồ, cũng khá hợp lý đó. Nghĩ kỹ lại thì dường như Mai đã có khá kinh nghiệm trong khi tôi chẳng có tí ý niệm gì về khả năng của mình. Nếu cô ấy nghĩ rằng bọn ma thú ở khu này thích hợp cho tôi khởi động, thì có lẽ tôi nên tin vào sự phán đoán đó. Sau một lúc rảo bước trên thảo nguyên, cuối cùng thì cũng gặp một con. Đó là một thứ trông cực kỳ đáng ngờ và bắt mắt, có hình dạng như một trái bóng màu cam. À, có một con rồi kìa. Xét theo hình dáng thì đó là một quả bóng cam. Hiệp sĩ, Sama, xin hãy cẩn thận. Dù rất yếu, nhưng nó rất hung hăng đấy. Cách đặt tên quái gì thế này? Chỉ vì trông như một quả bóng màu cam mà nó được đặt tên là bóng cam à? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cái tên đó. Tôi thực sự có thể cảm thấy sự hung hãn từ tiếng gầm gừ và hai con mắt nhỏ trông rất độc ác và đầy địch ý của nó. Ngay khoảng khắc nhìn thấy tôi, nó liền nhào tới tấn công. Chúc may mắn, Khiên Hiệp Sĩ. Được, giờ phút tôi tỏa sáng là đây. Cầm chắc chiến khiên bằng tay phải, tôi nện thẳng xuống quả bóng cam. Boing, rồi lại, nơi tôi đánh xuống phồng lên trở lại như thể chẳng có gì xảy ra cả. Nó đàn hồi quá sức tưởng tượng, tôi đã tưởng rằng nó sẽ vỡ toang ngay lập tức. Quả bóng cam gầm gừ rồi nhảy lên sực tôi. Ô, ô keng. Một tiếng keng khá lớn phát ra nhưng tôi phớt lờ nó. Thậm chí cả khi quả bóng cam đang cố sực cánh tay tôi, chẳng hề có chút cảm giác nào. Cứ như tấm khiên đã tạo ra một bức tường mỏng vô hình để bảo vệ tôi vậy. Tôi nhìn về phía Mai mà không nói lời nào. Ngài làm được mà, tôi thực sự có thể sao? Dĩ nhiên là tôi chẳng chịu chút tổn thương. Damage nào hết, nhưng tôi cũng chẳng gây ra được tí damage nào hết. Tôi cần phải thay đổi chiến thuật thôi. Hay a, hay a, hay a, hay a, tôi chuyển sang dùng nắm đấm để đánh con bóng cam. Sau 5 phút thì, đùng, cuối cùng nó cũng nổ rồi. Hà, hà, hà, tôi nghe một tiếng, ping, và một message hiện ra báo rằng tôi vừa nhận một EXP. Đánh vất vả như vậy mà chỉ được có một EXP thôi sao? Chẳng hay chút nào, những con quỷ này chắc hơn là tôi tưởng, tay không tấc sắt thể nào chả có một giới hạn nào đó. Ngài tuyệt lắm, Khiên Hiệp Sĩ. Dù có hơi gượng gạo nhưng Mai đang vỗ tay khen ngợi. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lớn dần ở phía xa. Quay đầu lại để kiểm tra, tôi thấy Jen cùng những người đồng hành đang chạy đi khá nhanh. Góc truyện audio.com. Tôi phân vân có nên gọi lại không, nhưng rồi lại không dám gọi những ai đang chạy nghiêm túc như thế lại để trò chuyện. Đột nhiên, ba quả bóng cam xuất hiện trước mặt họ. Xoẹt, không chần chừ, Jen rút kiếm ra và tiêu diệt gọn cả ba. Một nhát giết cả ba ư, điểm tấn công của cậu ta cao đến mức nào vậy? Mai vẫy vẫy tay trước mặt để kéo tôi về hiện thực. Đừng quá lo lắng, mỗi hiệp sĩ đều có cách chiến đấu riêng mà. Cảm ơn cô, Mai. Quả vậy, tôi đã bị gặm nhấm suốt cả 5 phút mà chẳng hề bị một vết xước nào. Dường như điểm phòng thủ của tôi khá là cao. Cảm thấy vui lên được một tí, tôi nhặt các phần còn lại của quả bóng cam tôi vừa hạ. Đột nhiên tôi nghe một tiếng, ping, nhỏ phát ra từ cái khiên. Có vẻ thú vị lắm đây. Tôi từ từ đưa mảnh vụn bóng đến gần cái khiên. Ngay lúc cả hai chạm nhau, một tia sáng yếu lóe lên và phần vật liệu cao su màu cam bị hấp thụ vào viên ngọc trên tấm khiên. Đã hấp thụ mảnh vụn của bóng cam, tôi để ý thấy sách ma thú, Monster Book, sáng lên, tôi mở ra xem có gì thay đổi không và nhận thấy một biểu tượng cho. Khiên nhỏ cam, Orange Mosil, xuất hiện, dù nó vẫn bị khóa. Tôi đoán là tôi phải thu thập thêm nhiều mảnh vụn nữa mới có thể dùng được nó. Đó có phải là khả năng của vũ khí huyễn thoại không? Đúng vậy, dường như tôi có thể hòa trộn vài loại vật liệu với nhau để mở khóa các dạng mới. À, hiểu rồi, sẵn đây cho hỏi, mớ mảnh vụn bóng cam này có dùng làm gì được không vậy? Ngài sẽ rất may mắn nếu nhận được một đồng CC từ chúng. Bao nhiêu CC thì đổi được một đồng SC vậy? 100, ừ thì, tôi cũng chẳng cho rằng sẽ bán được cao giá lắm. Dù sao thì, tới lượt của cô rồi, phải không? Em nghĩ vậy, hai con bóng cam xuất hiện khi chúng tôi đang nói chuyện. Mai rút kiếm ra và dùng hai nhát cắt để hạ chúng. Chẳng tốn đến một giây nữa. Không thể nào, thậm chí đến cả Mai mà. Chỉ mới bước sang ngày thứ hai sau khi tôi chính thức nhận vai trò anh hùng ở thế giới này và mới chỉ sau 5 phút chiến đấu, vị trí của tôi đã được làm sáng tỏ ngay. Tôi hay nói cho chính xác là cái khiên này cực kỳ yếu. Có lẽ cách tốt nhất là để Mai đảm nhiệm vai trò chiến đầu kể từ giờ phút này. Thôi được, kế hoạch B nào, cô lo tấn công, còn tôi lo phòng thủ, để xem chúng ta sẽ tiến tới đâu nào. Được, Mai ngay lập tức đồng ý, sau đó chúng tôi đi quanh thảo nguyên diệt bất kỳ con bóng nào cho tới khi trời trở tối. Thực ra chúng có các dạng màu khác nhau, vì ngoài dạng chuẩn, màu cam chúng tôi có gặp và diệt vài con bóng vàng. Sẽ có những ma thú mạnh hơn ở phía trước, nhưng có lẽ chúng ta nên quay về lâu đài trước khi trời tối. Ui, nhưng tôi muốn chiến đấu thêm một lúc nữa, do chẳng bị dính damage nào cả nên việc phòng thủ chống lại bọn bóng này rất dễ dàng. Tôi có cảm tưởng tôi có thể tiếp tục như thế hàng nhiều tiếng nữa. Tôi hiểu cảm giác của ngài, khiên hiệp sĩ, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ghé lại cửa tiệm vũ khí lần nữa trước khi nó đóng cửa. Nếu ngài mua cho tôi trang bị tốt hơn, chúng ta sẽ dễ tiến xa hơn vào ngày mai. Hừm, một khi cô đã nói như thế thì cũng đành vậy thôi. Nhưng có thực là dừng lại ngay lúc này là ổn không khi mà tôi sắp lên LV? Tôi đã hoàn thành điều kiện về vật liệu để mở khóa cho hai khiên nhỏ cam và vàng. Vậy nên việc tôi cần hiện giờ là có thêm tí kinh nghiệm nữa để có thể sử dụng chúng. Nhân tiện mà nói, tôi vẫn tiếp tục thu thập các mảnh vụn bóng thậm chí sau khi đã hoàn tất điều kiện mở khóa. Gocchuyenaudio.com, mỗi mảnh có vẻ chỉ bán được 1cc nhưng tiền nào cũng là tiền cơ mà. Dù vậy, cuối cùng thì Mai cũng rời đi, và chúng tôi phải dừng chuyến du hành lại giữa chừng để quay về thành phố. Cách chương.